Chương 675, đấu loại quyết đấu. Canh thứ nhất thông qua được thi dự tuyển tuyển bạt về sau, hải tuyển bên trong, đối thủ xác định, tất cả mọi người phân đến không giống trong đội ngũ, duy chỉ có xạ tổ xỉ cùng Vincent phân đến cùng một tổ bên trong, mà lại là tranh tài ngày đầu tiên tiến hành, cho nên xạ tổ xỉ cùng Vincent hai người đều tại hết sức chuẩn bị, bất quá tại bọn hắn một tổ đối kháng bên trong, còn có một cái nữ hải tử, xạ tổ xỉ đối thủ thứ nhất là cô bé kia. Bởi vì lần này là xỉ vợ lít cho nên xạ tổ xỉ cũng không dám kinh thường, sáng sớm liền đã đang tra nhìn đối thủ tài liệu, bất quá bởi vì hoàn toàn không hiểu làm sao sử dụng máy tính, cho nên còn muốn bờ dọc ở một bên hỗ trợ, mà xỉ vợ lít trong lúc đó, bộ kẹ mẩn trung tâm phòng tài liệu bên trong, thiết trí có rất nhiều máy tính, những này máy tính đều có thể dùng để xem xét đối thủ tư liệu. Đương nhiên những này máy tính chỉ có thể dùng để xem xét đối thủ bộ kẹ mẩn loại hình, còn có huấn luyện ra tư liệu mà thôi, cũng không có cách nào xem xét ra đối thủ bộ kẹ mẩn mạnh yếu đặc tính cùng tuyệt chiêu, mà lúc này xạ tổ xỉ cùng bờ dọc hai người chính như hỏa như đổ tra tìm ở trong. Vừa mới muốn trở về phòng dương từ hành lang đi qua, vừa vặn nhìn thấy ba người ngay tại thẩm tra tư liệu. Cho nên mạ xỉ dùng bộ kẹ mẩn đều là hỏa hệ lạc thật không biết hỏa hệ bộ kẹ mẩn có gì tốt cho thấy ôm tổ gì tỉ mỉ tỉ hoán trách, nàng thích nhất liền là nước rửa bộ kẹ mẩn. Đối với nàng tới nói, liền xem như kẹn tạc dần dạng này bổ kẹ mẩn cũng là rất đáng yêu, ngoại trừ hung ác giải ra đồ bên ngoài. Bất quá theo Dương biết, nàng ở phía sau tới hồ hình địa phương liền đã từng xuất ra qua giải ra đồ. Không chỉ như thế, còn có thể sử dụng phở la mẹt giờ tuyệt chiêu giải ra đồ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Dương bỗng nhiên sướng sở. Giống như liền xem như ở trong game, giải ra đồ cũng là có thể học tập hỏa diễm tuyệt chiêu. Đã như vậy thu thập tâm tình một chút về sau, Dương đi vào sau đó nhìn một chút xạ tổ si bọn người xem xét tư liệu, là một cô gái tư liệu, tên là Mạ Si, sử dụng tựa hồ phần lớn đều là hỏa hệ vô kẻ mẩn. Cho thấy xạ tổ si lòng tin 10 phần nói, đã đối phương đều là sử dụng hỏa hệ vô kẻ mẩn, vậy chúng ta đương nhiên phải dùng thủy hệ tới đối phó xạ tổ si ngươi nhưng ngàn vạn không thể khinh thường nha đối phương đã đều là hỏa hệ, khẳng định liền sẽ nghĩ tới. Ngươi sẽ sử dụng thủy hệ tới đối phó, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn Dương thấy thế mở miệng đối xạ tổ xỉ nói ra. Tư liệu của đối phương đều còn không có xem hết, xạ tổ xỉ cũng đã là ở bên kia lòng tin tràn đầy. Đây đối với tranh tài tới nói thế nhưng là tối kỵ, nghe được Dương lời nói sau xạ tổ xỉ mới bình tĩnh lại. Nói cũng đúng cũng không biết đối phương sẽ sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn cái này bổ kẹ mẩn là ngay tại đây là... Một bên ngồi trước máy vi tính bờ dọc đông nhiên kinh ngạc nói. Dương cùng xạ tổ xì nghe tiếng sau nhìn sang, cho thấy trên màn ảnh máy vi tính, biểu hiện trong tư liệu, cô bé kia ngoại trừ có hỏa hệ vổ kẹ mẩn bên ngoài còn có được một cái hệ lẹt tạ bù dịch. Nói cách khác, nếu như không biết tình huống người, toàn bộ sử dụng thủy hệ, đến cuối cùng rất có thể lật thuyền trong mương. Hệ lẹt tạ bù dịch sao xem ra nhất định phải làm tốt để phòng mới được nhìn thấy đối diện hệ lẹt tạ bù dịch về sau. Xạ tổ xì cũng lập tức nghiêm túc. Mà Dương cũng đi tới một bên khác máy tính ngồi xuống, hắn cũng không giống như là xạ tổ xì loại này máy tính ngớ ngẩn, mặc dù mình tranh tài tại xạ tổ xì đằng sau, bất quá đã tới, cũng thuận tiện tra nhìn đối thủ một cái tư liệu lại nói. Thâu nhập tư liệu của mình về sau, sẽ tự động biểu hiện mình phân tổ, rất nhanh tư liệu liền xuất hiện, mình hai cái đối thủ ảnh chân dung, điểm kích đi vào về sau, liền cho thấy tư liệu của đối phương. Trong đó thiếu niên đầu chọc tên là Di Lạc, đến từ Vionet City, cũng chính là có được sử dụng tờ cùng Vionet Gym Vionet City, am hiểu sử dụng bộ kẹ mần là phi hành hệ. Mà một cái khác gọi là lựa nhỏ, ngược lại là cùng xạ tổ xỉ phân tổ bên trong mạ xỉ rất tương tự, đều là sử dụng hỏa hệ bộ kẹ mần chuyên gia, giống như đối mình bộ kẹ mần rất có dáng vẻ tự tin, toàn bộ là thuần một sắc hỏa hệ bộ kẹ mần. Mà lại dưới đây còn có tư liệu của hắn một chút tài liệu cặn kẽ, từng tại xì nội liên minh đánh vào trước tám mạnh, nhìn cũng là khó chơi nhân vật. Tra xét xong đối thủ mình tư liệu về sau, phát hiện xạ tổ xỉ ba người đã rời đi, Dương thấy thế cũng đóng lại máy tính đứng người lên duỗi lưng một cái về sau liền rời đi phòng tài liệu, dựa theo tiếp xuống hành trình, mình sẽ gặp phải đối thủ thứ nhất là, gọi là Di Lạc tuổi trẻ tăng nhân, cũng chính là chủ yếu sử dụng phi hành hệ bộ kẹ mẩn. Suy tư phía dưới, cho nên trong khoảng thời gian này, Dương cũng muốn nghĩ sử dụng như thế nào bộ kẹ mẩn. Tranh tài cùng ngày hoa hoa hoa cuối cùng đã tới vạn chúng chú mục đấu loại cùng ngày, tranh tài đem tại một ngày này tiến hành, tại chủ hội trường bên cạnh ba cái phó hội trường tiến hành, tại phó trong hội trường liền có thể có người xem quan sát, cùng lúc tiến hành ba trận tranh tài. Hôm nay sáng sớm hiện trường liền là một mảnh tiếng hoan hô không ngừng, loại thịnh hội này liền tốt giống như thế vận hội Olympic, coi như còn chưa có bắt đầu, hiện trường khán giả đã quần tình xúc động. Dù ở tổ liên minh sỉ vợ lít, rốt cục tiến nhập đấu loại, hôm nay đến từ các nơi ưu tú huấn luyện ra, sẽ tại trên sàn thi đấu cùng đài thi đấu, để mọi người chúng ta rửa mắt mà đợi đi quảng bá tại ba cái hội trường đồng thời vang lên, khán giả càng là sinh động hẳn lên. Tại mấy người đồng bạn bên trong thứ một cái ra trận chính là Satoshi, đối thủ của hắn là Masi, trận đấu này đối với Satoshi tới nói, cũng là thắng có chút mạo hiểm. Bất quá cuối cùng không có khiến người ta thất vọng cầm xuống tranh tài, Satoshi phái ra tổ ô đại, sợ lệ còn có phèn tì, mà Masi thì là phái ra quỳ lạ vạ, hệ lẹn tạ bù dứt còn có vùn tịp, tại lâm thời chạy đến tương trợ sợ quất lệ sinh động dưới. Satoshi thành công cầm xuống trận đấu thứ nhất thắng lợi, kế tiếp Satoshi đối thủ liền là Vincent, bọn hắn tranh tài phải chờ tới ngày mai. Mà Sải Ghệ mấy người cũng đều lần lượt tiến về mình thi đấu khu tham gia trận đấu, mai cho đến lúc chiều, cuối cùng đã tới Dương tranh tài, đồng dạng là tại hạ buổi trưa tranh tài sỉ vợ còn có hạ dịt sờn không có trình diện, Satoshi chờ đã kết thúc tranh tài đều là trình diện cùng sạp dị nạ cả sỉ hai nữ ngồi cùng một chỗ chờ đợi tranh tài bắt đầu. Thật khẩn trương A sư phó đối thủ đến tột cùng là như thế nào huấn luyện ra đâu yên nào A Dương không có vấn đề á nghe được cả sĩ lời nói về sau. Satoshi ở một bên rất an tâm nói ra. Sải Ghệ cùng Z thì là bảo trì bình thường tỉnh táo trạng thái nhìn xem giữa sân. Sạp gì nạ tâm tình cùng Satoshi là giống nhau. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại là cùng Satoshi tin tưởng. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng chỉ là sợ hãi mà thôi. Sợ hãi nhìn thấy Dương thất bại bộ dáng.